lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 30, ra đến chịu đánh. Đây là một cái tương đương châm chọc sự tình, mở ngực băng nguyên danh quạ đen giúp, vì rồi cọ mở ngực tay rách nhiệt độ đổi tên, mở ngực băng. Lại không biết rõ mở ngực tay rách là bị bọn hắn tạo ra, ra đến. Cuối cùng bị mở ngực tay rách đến rồi một đợt đoàn diệt. Rời đi bệnh viện, ba người không có trì hoãn, tiến về Grandview. Hiện tại cũng chỉ có thể thông qua Grandview người mất tích ghi chép đến xác định mở ngực tay thân phận chân thật, từ đó hoàn thành tìm kiếm mở ngực tay rách nhiệm vụ này rồi. Lại tuyết rơi, tiến về Grandview giữa đường, bầu trời lại lần nữa đã nổi lên tuyết lớn. Chờ đường lạc bọn hắn đi đến Grandview sau, nơi này đã là đại môn đóng chặt, dù sao đã là tiếp cận đêm khuya. Nhưng không hề nghi ngờ, đây là không bình thường. Grandview, đừng nói là đêm khuya, trừ phi là thật sụp đổ, nếu không đều sẽ không xuất hiện đại môn đóng chặt tình huống. Liền xem như thành nhỏ trật tự sụp đổ, Grandview nhân viên trực, mỗi đêm vẫn là đều ở. Chớ nói chi là, mấy ngày nay còn có người bởi vì quá mức lo lắng, lựa chọn chạy đến Grandview qua đêm. Đuổi đều đuổi không đi. Phụ trách trực ban mấy cái thám viên, đại khái trong lòng cũng có chút chột dạ, dứt khoát cũng liền không chạy rồi. Một đám người tụ cùng một chỗ, có chút náo nhiệt, tốt xấu nhưng lấy mang đến cảm giác an toàn. Cho dù là trong lòng trên, liền xem như tuyết rơi, cũng nhiều lắm thì đem cửa nửa khép nửa mở, phòng ngừa tuyết rơi đến trong phòng. Làm sao có thể đại môn đóng chặt? Ra chuyện rồi, Chu Trấn Quốc sắc mặt nghiêm túc, dừng lại bước chân nhìn lấy Grandview đóng chặt cửa lớn. Hắn nhìn hướng bốn phía, đường phố trên yên tĩnh, không có một ai, bên đường đèn đường mờ mờ tỏa ra lấy tia sáng. Hai bên kiến trúc, đồng dạng đóng chặt cửa sổ, chỉ có số ít mấy phiến cửa sổ, không có che giấu tốt. Nhưng lấy nhìn thấy một tia sáng từ khe hở bên trong lộ ra, nhắc nhở lấy người khác, mặt trong có người. Trong lúc nhất thời, Chu Trấn Quốc cùng Sở Trọng Thiên phảng phất nhưng lấy nghe thấy bông tuyết rơi xuống đất âm thanh. Trừ cái đó ra, ngoài ra không vật gì khác. Thật giống như giữa cả thiên địa liền chỉ còn lại có ba người bọn họ, người còn lại đều đã không tồn tại. A, Đường Lạc đột nhiên cười rồi một tiếng, vượt qua Chu Trấn Quốc, một trường vỗ mở rồi Grandview lấy môn, môn đụng vào vách tường trên, phát ra thanh thúy tiếng vang, rõ ràng là trong phòng, lại đột nhiên quỷ dị mà treo lên một hồi âm lãnh chi phong, thổi hướng ra phía ngoài. Chu Trấn Quốc mũ bị thổi bay, Sở Trọng Thiên mũ trùm cũng rơi vào sau đầu. Ngược lại là Đường Lạc đổi rồi một đỉnh màu đen đồ hàng len mũ. Không bị ảnh hưởng, môn sau Grandview đại sảnh, không có một ai, cái ghế trên lại để đặt lấy chén nước loại hình vật phẩm. Hiển nhiên đã từng là có người ngu qua, Đường Lạc không có dừng lại, đi vào kiến trúc bên trong. Chu Trấn Quốc cùng Sở Trọng Thiên liếc nhau, khẽ cắn răng đi theo, đều cầm ra một cái súng lục. Giữ tại tay bên trong, trừ rồi tay phải súng lục bên ngoài, tay trái cũng còn cầm lấy mặt khác cận chiến vũ khí. Sở Trọng Thiên cầm lấy một thanh kiếm trượng, chính là loại kia cầm bắt tay trượng đầu, nhưng lấy rút ra, bên trong là kiếm loại kia gậy trống. Về phần Chu Trấn Quốc, thì là phủ lấy chỉ hổ, đi ở trước nhất Đường Lạc, hai tay trống trơn. Không rõ còn nhét vào bao súng bên trong, liên khấu tử đều không giải khai. Chu Trấn Quốc cùng Sở Trọng Thiên cũng không có cảm thấy có cái gì không đúng. Hiển nhiên, Huyền Trang đại sư nắm đấm, muốn so viên đạn cường lực nhiều rồi. Ân, cần lấy thời điểm lấy thêm ra không rõ, dùng ra kia, kết thúc phong bạo cũng hoàn toàn lại được đến. Trong kiến trúc, Đèn là sáng, tầm mắt không có bị ngăn trở, cũng không có ánh đèn lấp lóe, kích thích ánh mắt của mọi người. Đi vào gần nhất gian phòng, mặt trong đồng dạng không có một ai, nhưng cũng lấy nhìn thấy cái bàn trên, một chén cà phê còn lẻ tẻ bốc lên một điểm khói trắng. Đường Lạc đưa tay đụng đụng, vẫn là nóng, nhìn lấy Grandview người biến mất không qua bao lâu, mở ngược tay rách, nói không chừng còn ở nơi này, hoặc là nói, nó kẻ cha còn tại. Chu Trấn Quốc cùng Sở Trọng Thiên càng phát cảnh giác lên, cơ hồ đứng thành lưng tựa lưng tư thế đến di động, lấy bảo đảm chính mình sẽ không từ phía sau lưng bị trộm tập. Cứ việc dùng huyền trang đại sư thuyết pháp, đã cho bọn hắn mở qua ánh sáng, rồi bỗng nhiên lọt vào tập kích. Vòng phòng hộ sẽ ngăn cản một hai, nhưng phòng hộ cũng chỉ có thể là ngăn cản nhất thời. Phản ứng của hai người cũng không nhanh, chí ít không sánh bằng bị mở ngực tay rách nhập vào thân người. Chớ nói chi là còn có kia để người không thể động đậy âm lãnh khí tức. Trộm tập phía dưới, tử vong có thể nói là sự tình trong nháy mắt, cẩn thận hơn cũng không quá đáng. Nhìn sơ lược một chút lầu một, không có cẩn thận kiểm tra, Đường Lạc hướng lầu hai đi đến. Grandview phòng hồ sơ cũng tại lầu 2. Phanh phanh phanh, Đường Lạc đi đến cầu thang chuyển hướng bình đài thời điểm, tiếng súng từ phía sau lưng vang lên, đồng thời còn có Chu Trấn Quốc tiếng hét lớn. Đến rồi. Chu Trấn Quốc cùng Sở Trọng Thiên hai người đưa lưng về phía Đường Lạc, đứng tại thấp hai giai cầu thang trên, đối lấy lầu một điên cuồng nổ súng. Đường Lạc hơi chút quay đầu, thoáng nhìn một đạo màu đen bóng người từ thang lầu dưới hành lang bên trong lướt qua. Tốc độ nhanh đến để súng ổ quay phun ra viên đạn toàn bộ thất bại. Kiệt, khác, chợt lóe lên bóng người, biến mất phương hướng, truyền đến oán độc vô cùng âm thanh. Không phải tại kể ra tên của mình, mà là cho người ta một loại hắn muốn đem tên chủ nhân tìm ra, nhét vào trong mồm, triệt để nhai nát cảm giác. Kia hoán độc chi ý, quả thực đều nhanh muốn thực chất hóa. Chúng ta không có tính sai. Sở Trọng Thiên hô rồi một tiếng, nắm tay trượng gác ở nách dưới, chuẩn bị đổi bắn. Chu Trấn Quốc thì là tiếp tục giơ súng. Hắn vừa rồi cố ý giữ lại, súng ổ quay nổi còn có 3 phát viên đạn. Nếu như mở ngực tay ở thời điểm này công kích, cũng có thể lấy ngăn cản một chút. Cái này là kinh nghiệm lão đạo thần ma đi lại, thủy chung có lưu một điểm phản kích thủ đoạn. Không giống Sở Trọng Thiên dạng này thanh niên, lập tức liền phun xong rồi. Ngay tại mọi người đem sự chú ý đều tập trung ở lầu dưới thời điểm, đỉnh đầu trên bỗng nhiên truyền đến một chút tiếng vang. Một đạo nhân bóng từ thang lầu ở giữa khoảng cách rơi xuống, thân thể cổ quái mà xoay cong, tựa như là một đầu rắn đồng dạng, nhào về phía Đường Lạc đám người. Lại còn có một cái, mà lại, lần này, mục tiêu rốt cục không còn là Chu Trấn Quốc, Sở Trọng Thiên bọn hắn, mà là Đường Lạc bản nhân. Làm âm thanh vang lên thời điểm, bóng người đã đi tới rồi Đường Lạc đỉnh đầu. Nắm chặt chủy thủ tay xẹt qua một đạo tàn ảnh, thẳng đâm Đường Lạc cái trán, cũng không có lại lần nữa câu nệ tại mở ngực mổ bụng này một đặc thù. Đối mặt bất thình lình, chân chính coi là kỳ tập, Đường Lạc tay phải động rồi, phát sau mà đến trước, như là không có ở giữa quá trình đồng dạng, trông giống xuất hiện đang trộm tập người trước mặt, giống như là một tay bắt lấy một cái bóng rổ đồng dạng. Giữ lại hắn đầu, tiếp lấy, Đường Lạc thân thể nhất chuyển, nắm lấy kẻ đánh lén toàn bộ người tiến lên bên cạnh vách tường. Kẻ đánh lén nửa người trên hoàn toàn rơi vào vách tường bên trong. Lực lượng khổng lồ, va chạm, để hắn nguyên bản liền quay khúc thân thể lộ ra càng thêm cổ quái. Rốt cục dám động thủ rồi, rất tốt, tiếp tục bảo trì, Đường Lạc mở miệng nói rằng. Là một cái phi thường, lệch khoa, người, hắn rất không thích loại này, ưa thích âm tại nơi hẻo lánh bên trong tối đâm đâm làm sự tình đối thủ, liền cương chính mặt dũng khí đều không có, còn nói chính mình muốn ăn thịt đường tăng, mất mặt. Cũng may ôm cây đợi thỏ một trận chiến này thuật trước sau như một hữu hiệu, còn có dĩ giật đãi lao, khổ nhục kế cùng với câu cá những này đi về phía tây có ích qua sáo lộ kế hoạch, tại thần ma trò chơi cũng là dùng thích hợp nha. Mở ngực tay rách âm lâu như vậy, rốt cục nhịn không được đối Đường Lạc ra tay rồi. Rất tốt, cái này khiến Đường Lạc thật cao hứng, rốt cục ra đến bị đánh. Màu đen khí tức từ Đường Lạc mở ra bàn tay bên trong toát ra, âm lãnh vô cùng khí tức giống như sóng lớn vỗ bờ, đánh thẳng vào Đường Lạc bàn tay, cánh tay, cũng như là đâm vào đá ngầm trên bọt nước đồng dạng. Phá toái mở ra, có lẽ va chạm cái mấy năm, vài chục năm sẽ có thu hoạch, nhưng bây giờ, không hề có tác dụng, mở ngực tay rách không có thoát đi, tựa hồ là tiếp tục nhập thân vào người này trên thân. Mưu toàn giãy giụa lấy, Đường Lạc bàn tay thu nạp, nắm quyền, giãy giụa động tác đình chỉ, dao găm trong tay hóa thành một hồi khói đen, phiêu tán ở trên không khí bên trong. Lại chạy rồi, Đường Lạc thu tay về, nhập vào thân năng lực, vẫn là thật phiền toái, đánh là không thế nào có thể đánh, đi đường ngược lại là nhất lưu, phiền toái như vậy, đi đường nhất lưu ra hỏa, trước kia cũng đã gặp qua một lần, bạch cốt tinh, sợ cùng chó đồng dạng, hết lần này tới lần khác âm hồn bất tán, hiện tại mở ngực tay rách. Tại cường độ trên cùng chi sai lệch quá nhiều, nhưng bản chất trên có dị khúc đồng công chi diệu, cũng may đã có lần thứ nhất liền sẽ có lần thứ hai. Đường Lạc tin tưởng mở ngực tay rách đã sẽ không lại như trước kia đồng dạng tiếp tục như thế ẩn nhẫn, đạp ra bước đầu tiên sau tiếp xuống đến lại đạp ra thứ hai, bước thứ ba liền rất đơn giản, tiếp tục lên lầu. Chu Trấn Quốc bọn hắn nhìn rồi khảm nạm vào vách tường thi thể một mắt, cùng lên Đường Lạc, y nguyên bảo trì tại cảnh giác, lưng tựa lưng, tư thế. Cứ việc dạng này đi cầu thang rất không tiện, nhưng bọn hắn lại không phải Đường Lạc. Có một tay đem mở ngực tay nhập vào thân người, nắm lấy ấn vào vách tường bên trong năng lực. Lại nói, cỗ thi thể này đồng dạng không có bất kỳ cái gì máu tươi chảy ra. Đây coi như là bây giờ bị mở ngực tay nhập vào thân người một cái khác đặc thù sao? Đi đến phòng hồ sơ, mở cửa, bật đèn, đóng cửa, Chu Trấn Quốc cùng Sở Trọng Thiên lập tức bắt đầu tìm kiếm. Bộ dáng nghiêm túc, thật giống như thi đại học bên trong thí sinh đồng dạng. Bọn hắn cảm thấy, nếu như có thể xác định mở ngực tay rách thân phận chân thật. Như vậy, nhiệm vụ này hơn phần nửa liền có thể lấy hoàn thành rồi. Đường Lạc không có tham dự, dựa vào tại môn bên vách tường trên, do hắn đảm nhiệm bảo tiêu, ngược lại có thể cho Chu Trấn Quốc cùng Sở Trọng Thiên hai người hoàn toàn yên tâm lại, toàn thân tâm mà vùi đầu vào tìm kiếm ở giữa, không cần lo lắng mở ngực tay đánh lén vấn đề. Phòng hồ sơ chỉ có một cái đầu lớn nhỏ phong kín cửa sổ, trừ phi mở ngực tay nhập vào thân hài nhi, nếu không không có khả năng từ nơi này chui vào. Duy nhất có thể lấy tiến đến đánh lén địa phương cũng chỉ có Đường Lạc bên cạnh môn, mà từ tình huống vừa rồi đến xem, mở ngực tay cũng không có hai người ngay từ đầu trong tưởng tượng cường đại như vậy. Đối mặt Huyền Trang đại sư, y nguyên là con gà con đồng dạng, không có chút nào sức chống cự. Ổn, chỉ cần tìm được danh sách, tiến một bước xác nhận, liền có thể xác định mở ngực tay thân phận, hoàn thành nhiệm vụ, hy vọng đang ở trước mắt. Tìm được rồi. Sau 5 phút, Sở Trọng Thiên gào to một tiếng, không phải tìm được rồi mở ngực tay thân phận chân thật, mà là tìm được rồi thành nhỏ mấy năm này người mất tích liên quan vụ án. Cũng không nhiều, hơn 30 lên. trong đó 16 kiện đều đã tìm được rồi, thi thể cuối cùng xác định là tử vong, mặt khác thì là y nguyên đánh dấu rõ ràng vì mất tích trạng thái. Trừ rồi trong đó một cái, người mất tích tại có người báo án sau 1 năm, đột nhiên trở về, mà người này xuất hiện thời gian vừa lúc là mở ngực tay rách bắt đầu giết người nửa tháng trước. Mở ngực tay rách, chúng ta tìm được rồi. Chính là Green Bray, Sở Trọng Thiên hô lên người trong cuộc tên. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,